Chết, sập bẫy rồi. Chương 37, góc truyện audio.com. Lúc chúng tôi tới thì buổi diễn tập lần cuối cùng đã kết thúc, tôi nhìn qua danh sách diễn viên mà mém tí là ngất xỉu. Đóng vai Hoàng Thế Nhân là một người có bộ mặt khó ưa nổi tiếng trong khoa chúng tôi, đóng vai Bạch Mao Nữ là một bạn nữ cùng lớp, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh như băng, nhìn ai cũng giống như người ta đang thiếu nợ mình cả trăm tệ vậy, căn bản hai cái mặt này đều không đỡ nổi. Tuy chẳng muốn gặp làm gì, nhưng dù sao thân cũng là biên kịch, tôi thực không đành lòng nhìn đứa con tinh thần của mình bị phá hư, thế nên lúc đi qua hai diễn viên chính, tôi nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng nhìn em gái phóng viên kia có vẻ đang rất cảm động, lúc tôi gặp viền mắt hãy còn hơi đỏ đỏ. Vừa biết tôi là biên kịch thì đã vội vàng cầm chặt tay tôi lắc qua lắc lại đủ 10 phút, khiến tôi nhất thời có cảm giác trên đầu mình đang tỏa hào quang. Nhắc nhở cậu nhóc chụp ảnh đi cùng mình xong, cô bé cũng chịu cầm bút sổ lên, bắt đầu hỏi nghiêm túc. Chị Tần, vở kịch do chị viết kịch bản chưa được diễn nhưng đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều sinh viên trong trường, những sinh viên nữ đã từng tới xem qua buổi diễn tập đều nói rằng, vở kịch này đã khiến họ phải tự hỏi lại chính mình, rốt cuộc cái gì mới là tình yêu? Yêu và đau khổ có phải luôn đi đôi với nhau như bóng với hình? Là vì yêu nên mới ngược hay vì ngược nên mới yêu? Nếu như tình yêu chỉ là sung sướng và êm ả thì có còn là tình yêu không? Không biết với những câu hỏi này, chị Tần có ý kiến gì không? Tôi ngồi trước mặt cô bé, chân tay chẳng biết nên làm gì, đành phải vân vê góc áo. Những câu hỏi cao thâm thế chị thực sự chưa từng nghĩ đến. Mắt cô bé phóng viên lóe lên. Vậy xin hỏi chị, rốt cuộc Bạch Mao Nữ với Hoàng Thế Nhân là yêu nhiều hơn hận hay hận nhiều hơn yêu? Tôi nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời. Không thiềm đi hỏi cô ta thử coi. Cô bé lại chuyển sang chuyện khác. Vậy chị có thể đưa ra một chút phân tích về Hoàng Thế Nhân được không? Chuyện này đơn giản, tôi đáp. Là tên biến thái, cô bé nhìn tôi rồi đưa người ra, khóe miệng hết nâng lên rồi lại hạ xuống, cô để quyển sổ xuống, bắt đầu hỏi tôi mấy câu dễ hơn. Bi kịch trong vở kịch bỏ qua một bên, theo chị, bi kịch lớn nhất trong cuộc sống hiện thực này là gì? Hoặc là câu nói nào khiến chị cảm thấy khó có thể kìm nén nỗi bi thương nhất? Vừa nhắc tới tôi cũng chợt có cảm giác buồn thương, lông mày nhíu chặt hạ mắt xuống, một lát sau mới ngẩng đầu lên, ngập ngừng. Có bốn chữ. Bốn chữ gì, tiền tiêu không đủ, phụt, Tiêu Tuyết phì cười, cậu em chụp ảnh cũng cười. Tuy lời vừa nói ra là lời thật tâm của tôi, nhưng hàm ý trêu chọc thì chắc ai cũng nghe ra được, nội dung vở kịch là chuyện tình yêu xưa như trái đất rồi, thế mà cô em này còn moi ra đâu lắm chuyện thế, tôi ngồi chán muốn chết. Nhưng cô bé ấy còn không phát hiện ra, lát sau còn nhẹ nhàng nói. Chị Tần, chị thật hài hước, nói xong còn nắm tay tôi. Chị cứ yên tâm, buổi diễn tối nay nhất định sẽ thành công, tới lúc đó em nhất định sẽ dành cho chị một điều ngạc nhiên bất ngờ. Với loại nữ sinh viên suốt ngày chỉ biết chìm đắm trong cảnh phong hoa tuyết nguyệt như thế này mà nói, đừng nói là ngạc nhiên bất ngờ, ngạc nhiên kinh hãi cũng có thể không chừng, nhưng tôi vẫn thân mật nắm tay lại, ra dáng một đàn chị thân thiện dễ gần, rồi tiễn cô bé ra ngoài. Người vừa đi xong, mặt tôi quay về với vẻ nhăn nhó như vừa ăn phải hoàng liên, một Tiêu Tuyết. Góc truyện audio.com. Còn không quên nói móc, được hoan nghênh dữ quá ha, vở kịch diễn lúc 6 giờ tới khi ấy tôi mới biết cái gì gọi là được hoan nghênh. Trong ngoài hội trường chật ních người, tôi đứng trong hậu trường nghe tiếng vỗ tay cùng những tiếng nức nở. Không cần nói, lần này lớp trưởng lớp tôi làm rất hoàn hảo. Nam diễn viên chính mặt vốn đã như khúc gỗ rất lạnh lùng, nữ diễn viên chính mặt không biểu cảm được coi là thản nhiên, hai người đóng vai này đặc biệt hợp còn kèm theo âm nhạc thật đúng là gạt nước mắt người coi. Tôi len lén vén bức màn sân khấu nhìn ra bên ngoài, nữ chính đang quỳ trên sân khấu cầu xin. Tại sao anh không buông tha tôi? Nam chính lạnh lùng cười. Tôi ở thiên đường thì em phải theo tôi lên thiên đường, tôi ở địa ngục cũng sẽ kéo em xuống cùng. Tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi có chết cũng phải bắt em chết theo. Đám sinh viên nữ ngồi dưới thổn thức sụt sùi, coi không chớp mắt, đám con trai còn lại thì mặt đứa nào đứa nấy như khỉ ăn ớt. May là trong khoa này tới 80% là nữ, 20% còn lại có sếp bé là nữ, nếu không phải bị sếp bé lôi đi coi thì chắc chắn kịch vừa diễn đã chạy tới lột da tôi rồi. Tiêu Tuyết đang lấp ló bên kia thăm thú tình hình cũng gọi qua. Tần Khanh, lần này mày nổi tiếng thật rồi, cả hiệu trưởng cũng tới. Hiệu trưởng, tôi kinh ngạc, đây không phải chỉ là chương trình do sinh viên tự tổ chức thôi à? Sao lại có người ở trên xuống? Tới thì tới, sao tự nhiên lại là người đức cao vọng trọng, chỉ cần nhắc tới đã khiến dân tình xôn xao như hiệu trường. Tiêu Tuyết chỉ, đó, ở giữa hàng ghế thứ ba dưới khán đài kia. Tôi nhìn theo tay nó, một bà già làm tóc xoăn, đeo cặp kính nửa gọng, gương mặt hiền hòa mà uy nghiêm như trong bức ảnh trên bảng thông báo của trường.